Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1438, Động Vật Biển 1, góc truyện audio.com, cùng nó lãng phí khí lực còn không bằng ở trên biển du động. Cái này mặc dù sẽ giảm xuống một ít tốc độ nhưng tổng so với ở trên bầu trời bị lực lượng đáng sợ kia dẫn dắt càng tốt. Đối với thần vương bình thường mà nói, bị một đống lớn động vật biển thượng thiên thần vây quanh là một chuyện phi thường đáng sợ, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, hắc động pháp tắc diễn hóa ưu thế trên số lượng ở trước mặt hắn là chuyện cười. Lâm Lạc một lòng muốn thu hồi chân vạc thứ bảy cũng không có tâm tư phát sinh nhiều thị phi trên đường, đem uy áp thần vương cấp triển khai, vô luận động vật biển gì đều là tránh không kịp. Nhưng tình huống này theo hắn xâm nhập đáy biển lại nổi lên biến hóa, đám động vật biển trở nên càng ngày càng lớn mạnh, tâm trí chẳng những không có tương ứng tăng lên, ngược lại trở nên càng dã man, ngang nhiên không sợ mà hướng hai người phát khởi công kích. Hơn nữa, số lượng động vật biển là ngày càng nhiều, cảm ứng được uy áp của Lâm Lạc lại như là cá mập nghe thấy mùi máu tươi, lộn xộn tuôn ra, giống như thủy triều. Lâm Lạc không thể không thu hồi uy áp, nếu không hắn chẳng những sẽ không giảm bớt phiền toái, ngược lại giống như là cố ý hấp dẫn phiền toái đến thăm. Nhưng động vật biển đã đuổi theo lại sẽ không rời đi, Lâm Lạc cũng chỉ có thể đại khai sát giới, đuổi giết đại lượng động vật biển. Hắn hấp thụ đến đại lượng lực lượng, may mắn những động vật biển này cũng chỉ là thượng thiên thần, bản thân không có linh trí gì, cũng sẽ không sinh ra ký ức gì trùng kích bị hắn dễ dàng luyện hóa hấp thu. Nhưng cái này cuối cùng là đáng tiếc, lực lượng thượng thiên thần cấp với hắn mà nói ngay cả món ăn khai vị cũng không tính, nếu có thể chuyển rời đến trên người các nàng Phong Sở Liên mà nói, vậy thì tốt hơn rồi. Thu hồi uy áp tuy hai người cũng sẽ lần nữa đụng vào hải thú, nhưng một đầu hai đầu tổng so với mấy ngàn, mấy vạn đầu truy ở phía sau thì dễ dàng đối phó hơn nhiều lắm. Vài ba ngày sau, bọn hắn đã không biết xâm nhập bao nhiêu dặm dưới đáy biển, lúc này ánh mặt trời hoàn toàn không thể chiếu xạ đến trong nước, bốn phía tối đen như mực, ngay cả số lượng động vật biển cũng bắt đầu giảm bớt, tựa hồ sắp tới cuối cùng thế giới, tràn đầy cô tịch. Trong thức hải Lâm Hồng Hoang có địa đồ chỉ dẫn, làm nhiệm vụ chỉ phương hướng, lại do Lâm Lạc kéo lấy bay đi. Đột nhiên Lâm Lạc dừng lại, hắn ở phía trước thấy được một vầng sáng lực lượng rất mạnh, nhưng vào lúc này, nước biển chung quanh bình tĩnh đột nhiên bắt đầu khởi động, vầng sáng lực lượng kia đang hướng hai người cuồng quyển mà đi. Một cổ lực lượng có tính ăn mòn cường đại hướng về Lâm Lạc bao cuốn mà đi, thậm chí đối với hắn cũng sinh ra uy hiếp thật lớn. Lâm Lạc trợn mắt liền tranh thủ thu Lâm Hồng Hoang vào bên trong tử đỉnh, dùng năng lực của hắn cũng cảm giác được đại uy hiếp, huống chi là Lâm Hồng Hoang. Oanh, cơn sóng cuồn quyển, hướng về hắn phát đi qua. Địch nhân ở đâu? Lâm Lạc rõ ràng thấy được vầng sáng lực lượng, đại biểu cho phía trước nhất định còn tồn tại sinh mệnh, nhưng như thế nào chỉ thấy công kích phát động, lại nhìn không tới bộ dáng của địch nhân. Nước biển bắn tới, lại bất đồng nước biển trước kia, mà biến thành dịch axit tràn ngập tính ăn mòn, dù là nhất tinh thần vương cũng có thể sinh sinh ăn mòn mất thần tính, trở thành một vũng. Góc truyện audio.com Máu, thật đáng sợ, không hổ là cấm khu để cho đám thần vương cũng không dám giao thiệp. Lâm Lạc triển khai hắc động, bất quá dịch axit ăn mòn cũng không phải lực lượng thuần túy, uy lực của hắc động pháp tắc cũng không cường đại như trong ý nghĩ, y nguyên đối với hắn tạo thành uy hiếp thật lớn, bắt buộc hắn phải vận chuyển lực lượng bản thân đến đối kháng. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Địch nhân còn không hiện thân, cũng đã làm cho hắn toàn lực ứng phó, chỉ như thế này cũng đủ để cho hắn lực lượng tiêu tận, tuy điều này cần thời gian rất dài rất dài. Sóng biển tạo thành dòng xoáy, không ngừng kéo hắn vào trung tâm vòng xoáy, lực lượng này thình lình đạt đến cường độ tam tinh thần vương. Nguyên bản đây đối với Lâm Lạc mà nói cũng không tính cường đại, nhưng tình huống hiện tại của hắn có chút đặc thù, không hề có địa phương mượn lực, chỉ có thể triển khai không gian thuấn di không ngừng nhảy cách trung tâm vòng xoáy. Mà hắn rõ ràng không cách nào rời xa chỗ này. Giống như có một tầng bình chướng vô hình chặt đứt không gian thuấn di, tựu như hắn ở trong nội bộ không gian của một kiện thần khí, nếu hắn không phải oanh phá thần khí mà nói, dù không gian thuấn di thế nào cũng chỉ có thể cực hạn ở bên trong thần khí. Đột nhiên đến dịch axit, không gian không cách nào thoát ly. Chẳng lẽ, Lâm Lạc đột nhiên thét dài một tiếng, hai đấm cô lấy, hướng về một nơi phát khởi oanh kích. Hắn căn bản không quan tâm đánh tới đồ đạc gì, chỉ là hướng về một phương hướng tiến lên, ra quyền, xua nát hết thảy tồn tại ngăn ở phía trước hắn. Bành, bành, bành, bành, bành, nửa nén hương sau, hắn chạm đến một đồ vật vô cùng mềm mại, nhưng mà cứng cỏi đến trình độ đáng sợ, rõ ràng có thể không ngừng hấp thu tay đấm của hắn mà không có sụp đổ. Nhưng thì tính sao, một quyền oanh không bại thì 10 quyền, 10 quyền oanh không xấu thì 100 quyền, 1000 quyền, 1000000 quyền. 7 đạo thần vương pháp tắc đồng thời vận chuyển, lúc này Lâm Lạc đã là nhị tinh thần vương, bạo phát đi ra sức chiến đấu đủ để chấn giết ngũ tinh thần vương. ngang, một đạo thần thức hóa âm truyền qua thức hải của Lâm Lạc tràn đầy đau đớn phẫn nộ. Oanh, một mảnh sóng nước gợn động thôi động hướng về bên cạnh Lâm Lạc lao ra. Lâm Lạc triển khai hỏa hệ pháp tắc trên người lập tức bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, dù là biển cả vô tận này cũng không cách nào chôn vùi. Một mảnh ánh lửa ngập trời, đem phạm vi ngàn dặm phụ gần soi thấu toàn bộ. Một con ếch cực lớn xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, cao chỉ ít có vạn trượng, đã vượt qua ánh lửa bao phủ, căn bản nhìn không ra đến tột cùng lớn đến cỡ nào. Động vật biển thần vương cấp. Trước kia, đầu động vật biển này há miệng ra ôm cây đợi thỏ, theo Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang tiến vào, nó tự nhiên khép miệng lại ăn, dùng dịch axit khủng bố hủ hóa hai người. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Lạc không có phát hiện địch nhân công kích rồi lại không cách nào dùng không gian thuấn di thoát ly, hắn căn bản chính là ở trong cơ thể địch nhân. Bất quá, đầu động vật biển này coi như không may, gặp được khối xương cứng Lâm Lạc này, căn bản không cách nào tiêu hóa, ngược lại oanh đau dạ dày nó, đành phải phun Lâm Lạc ra. Tam tinh thần vương, đầu động vật biển này nháy động lên con mắt so với một tòa cung điện còn muốn cực lớn, mạnh mẽ há mồm phun ra một hắc tiễn, hướng về Lâm. Góc truyện audio.com, Lạc phun sắc mà đi, hắc tiễn là do một đạo thủy dịch đen như mực biến thành, dù là dùng ánh mắt nhìn cũng có cảm giác để cho con mắt bị ăn mòn mất. Độc thủy pháp tác, Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, chính diện giao chiến, hắn có gì phải sợ. Cách chương.